ký sự nghiệp quật của công cặn bã. Chương 10, ký sự nghiệp quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ xa hoa dành cho khách, thấp thoáng truyền ra tiếng rên rỉ làm người nghe phải mặt đỏ tim đập. Đó là do bị trịch đến mức chỉ có thể phát ra âm tiết đơn giản nhất. Nghiêm Tư Vinh chỉ có nửa người nằm sóng xoài ở trên giường. Vòng eo bị nâng lên lơ lửng giữa không trung, hai cẳng chân thon dài của y gác lên trên đầu vai của người đàn ông. Dưới chấn động mãnh liệt do bị trịch mà không có cách nào giữ vững được, cứ run rẩy rồi tuột xuống đến khuỷu tay người đàn ông. Từ góc nhìn của Cố Thận Hành rất dễ nhìn thấy rõ lỗ thịt bị trịch đến đỏ tươi vẫn cố lấy lòng. Tên nhóc thô to nhà mình, ra sao? Lỗ sau ướt mềm gian nan phun ra nuốt vào dương vê, tê, vừa rời đi liền lưu luyến giữ lại. Ngay khi đâm vào lại cực kỳ vui sướng mà ngậm mút lấy. Dưới sự va chạm hung bạo mà dương vê, tê đáng thương cương cứng luôn lắc lư qua lại không dừng. Nhưng Nghiêm Tư Vinh không còn sức vươn tay ra nữa. Hai tay y bấu lấy ga giường siết lấy gắt gao. Cứ như nếu làm vậy mới có thể chịu nổi sự quấy phá của thứ xấu xa đang ra vào ở trong bụng mình vậy. Thân dưới bị lấp đầy sinh ra cảm giác chướng bụng chua xót. Dần dần biến thành sự thỏa mãn. Dương vê, tê thô to qua cỡ tách mở lỗ thịt khép kín. Rút ra thọc vào vài lượt, lại tinh chuẩn mà nghiền ép qua tuyến tiền liệt. Kích thích lỗ thịt xoắn chặt thêm. Nhưng mà không phải lần nào cũng cho y hưởng thụ đến cảm giác vui sướng này. Sau khi người đàn ông cố ý thăm dò được điểm mẫn cảm của y, tiếp theo anh lại chỉ lo đấu đá lung tung trong cơ thể y, thỉnh thoảng cho một chút ngon ngọt. Lại làm cho lỗ thịt vui mừng khôn xiết. Anh đút vào quá sâu, giống như muốn thọc xuyên qua y vậy. Nghiêm Tư Vinh hưởng thụ một đợt khoái cảm tê dần. Vô ý thức và tự duỗi tay đặt lên trên bụng nhỏ của mình. Cảm nhận được dưới làn da là dương vê, tê đang tùy ý quấy loạn trong khoang bụng. Cố Thận Hành dừng lại động tác đưa đẩy hung hãn. Trong mắt phượng của anh xoáy sâu dục vọng quánh đặc khó mà hòa tan nổi. Anh bắt lấy tay đối phương, kéo lại, mơn trớn men theo mấy khớp xương tay nổi cộm đặt lên chỗ giao hợp của hai người. Sai rồi, phải sờ chỗ này đây. Đầu ngón tay sờ đến chỗ gốc rễ ướt nhẹp, mò đến hai túi trứng hơi lạnh của người đàn ông, cùng với lỗ thịt bị căng ra của mình. Dù nhìn không thấy, nhưng đại não y lại tự động vẽ vời ra hình ảnh tương ứng. Cố Thận Hành còn cố ý ác liệt đâm ngoáy vào một cái, làm y ý thức cực kỳ rõ rành rành rằng giờ phút này bản thân mình đang ở bị một người đàn ông đè lên trên giường mà tùy ý trịch choạt. Bên trong mông y vẫn còn đang ngậm lấy dương vê, tê của đàn ông. Lỗ thịt đã trịch đến chín dục đã bị nhận thức này kích thích lần nữa mà càng thêm kích động. Xoắn chặt lấy làm Cố Thận Hành phải hít hà một hơi. Tiếp theo túm lấy hai chân y quấn lấy eo mình, nắm chặt eo đối phương hung hăng vọt tới một trận. Nghiêm Tư Vinh vốn chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt vồ vập tới như này. Nhiều lần quy đầu thô to quá cỡ tinh chuẩn nghiền qua điểm G. Lại rút ra một chút, lại nặng nề thọc vào. Trên đường đều ép trào ra chất bôi trơn. Xung quanh miệng lỗ nhỏ huyệt đều sủi lên thành bọt mép li ti trắng phếu. Cả người y bây giờ chỉ có mỗi lỗ thịt là còn cảm giác cũng chỉ cảm nhận được cây dương vê. Tê kia đang căng đầy. Thứ xấu xa này cứ nhắm ngay vào điểm G của y mà vừa đâm vừa nghiền. Tầm mắt của Nghiêm Tư Vinh đã trống rỗng. Lỗ sau run rẩy kịch liệt. Dù chỉ là đưa đẩy cũng đã rất khó khăn. Dưới tình huống không ai săn sóc, dương vê, tê đong đưa trái phải lại tự bắn ra. Từng luồng tinh dịch một phun lên trên bụng nhỏ, dính lây cả trên ngực. Theo động tác ân ái kịch liệt mà chảy xuôi xuống, Cố Thận Hành nhắm mắt cảm nhận được khoái cảm ồ ạt. Vừa thọc đến chỗ sâu nhất mà bắn ra tới, Nghiêm Tư Vinh hứng lấy luồng tinh dịch nóng đến tê dần cả người. chỗ nào đó trong cơ thể vừa chua xót lại sung sướng vô hạn. Từng cơn sóng khoái cảm dồn dập đổ ập xuống liên miên không dứt, tựa như suối nước nóng bùa vây lấy cả người y, chìm nghỉm đến suýt không thở nổi. Chờ đến lúc y lấy lại ý thức có chút thanh tỉnh, đã bị lật người đổi tư thế, quỳ gối ở trên giường, đang giầu mông để bị trịch. Trong lúc bị trịch đến choáng váng cả đầu óc mới nhớ ra việc y cố ý bày trò trả thù bỏ thuốc vào rượu, mà xui sao lại tự mình dẫm bẫy rớt hố mà mình đã đào. Ai ngờ được là Cố Thận Hành lại may mắn đến vậy chứ. Hậu quả là bản thân mình lại trở thành người bị hại. Người đàn ông phía sau nhợt nhạt rút ra lại cắm vào, lại duỗi một bàn tay đến mơn trớn hai túi trứng của y, nắm thành một đống ở trong tay xoa nhẹ. Thỉnh thoảng lại siết mạnh mấy cái, cùng lúc dương vê, tê cũng sẽ đâm thật mạnh vào. Tuy dục vọng dâng trào khó chịu ban đầu đã giảm bớt phần nào, nhưng tác dụng thuốc ở trong cơ thể y vẫn còn chưa được giải hết. Chít chít, cương cứng đến phát đau. Chỉ muốn nhanh nhanh làm bản thân mình thoải mái thêm chút mà thôi. Khuôn ngực rộng lớn đè lên phía sau lưng trần trụi của y. Phần lớn bề mặt da thịt đều dán sát lấy nhau, sinh ra sự thoải mái đến dùng mình. Cố Thận Hành ngậm lấy một bên vành tai hồng nhạt, liếm láp, phát ra tiếng nước quấy nhiễu vang lên ở bên tai, phun ra hơi thở nóng rực đánh vào sau mang tai y. Mỗi một điểm mẫn cảm ở trên người đều được chăm sóc thỏa đáng. Vòng eo Nghiêm Tư Vinh mềm dẻo uốn cong, bờ mông vành lên chập chừng đong đưa, chịu đựng động tác đưa đẩy lúc mạnh lúc nhẹ của người đàn ông. Đường cong trắng mịn duyên dáng lõm xuống trượt xuôi theo eo đến bờ mông. Dưới lòng bàn tay là làn da mịn màng trơn nhẵn, hõm eo mảnh rẻ như lấp loáng lên dưới ánh đèn ấm áp mê muội. Tuy Nghiêm Tư Vinh gầy, nhưng chỗ nào cần thịt thì vẫn có còn phát triển đến đầy đặn. Thịt mông căng tròn lại mềm mịn như là cái bánh mochi sữa vậy. Dùng sức quá mạnh còn sẽ lưu lại dấu tay. Cố Thận Hành vốn định chơi đùa tiếp với chiếc mông mềm như bông này, nhưng nằm trong lỗ thịt luôn xoắn mút lại làm cho Dương Vê tê thức tỉnh lần nữa, bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Đã quen với việc làm tình mạnh bạo vồ vập, giờ lại nhẹ nhàng như vậy trái lại như biến thành thủ đoạn tán tỉnh khơi gợi tình dục. Vì đã hưởng thụ qua ân ái kịch liệt vừa nãy rồi, nên động tác thọc vào rút ra nhẹ nhàng làm Nghiêm Tư Vinh cực kỳ nôn nóng. Y cố sức nâng mông lên, chủ động đưa đến cây Dương Vê tê phía sau. Đúng lúc Cố Thận Hành cũng chơi đùa chán chê rồi, lập tức bẻ hai cánh mông thịt ra, tự cắm mình thật sâu vào, kéo theo cả hai túi bên dưới cũng nhét vào trong đó một chút. Ra vào ba bốn lượt như vậy, làm cho Nghiêm Tư Vinh cũng mất sức. Cố Thận Hành ôm người đổi tư thế, Nghiêm Tư Vinh bị vây giữa thân thể của anh và bức tường, buộc hai tay chống tường, hai chân tách ra quỳ gối trên chăn. Cố Thận Hành ôm lấy y từ sau phía lưng, tách hai cánh mông của y ra, nhấc hông thúc lên đâm lút cán. Nghiêm Tư Vinh mất sức, ngồi thẳng lên trên cây Dương Vê tê, tư thế cắm vào từ phía sau lưng rất là sâu, dẫn theo chiếc miệng nhỏ bí mật cũng bị đâm mở ra. Cố Thận Hành đâm vào vài cái, luôn cảm thấy trong cơ thể Nghiêm Tư Vinh còn có một cái miệng nhỏ mấp máy như có như không mút lấy anh, làm cho ánh mắt anh tối sầm lại, rút ra một cái lại thong thả cắm vào trong, rồi dừng lại trước một điểm gồ lên nằm tận sâu bên trong. Lại ngay đúng ngay khi Nghiêm Tư Vinh đang sướng, nhưng bị ngắt lại mà cơ thể y lại bị ôm chặt lấy không thể động đậy nổi phần hông. Đành phải cố sức duỗi tay ra tự tuốt lấy Dương Vê tê cương cứng dỉ nước của mình. Ếch, trong cơ thể, Dương Vê tê đã tìm được chỗ bí ẩn lại nhục nhã kia, lại dùng quy đầu không va chạm vào đó, sinh ra khoái cảm tê dần kích thích đến cả người Nghiêm Tư Vinh run bắn lên. chiếc miệng nhỏ mềm mục cứ rụt lại rồi ngậm mút lấy từng chút một quy đầu đâm vào đó. Làm Cố Thận Hành sướng đến mức đỏ hết cả hai mắt. Chưa được bao lâu, miệng túi thai đã thất thủ phun ra một luồng nước dâm tưới lên trên quy đầu. Ngay lúc này, Cố Thận Hành điều chỉnh lại góc độ một chút, mạnh bạo trực tiếp đâm nghiền vào đó. Nghiêm Tư Vinh giãy giụa không ngừng, hứng chịu lấy khoái cảm ồ ạt quá mãnh đã biến thành tra tấn. Tuy đại não y đã bị tê liệt bởi sự sung sướng quá độ do tư thế ân ái mạnh bạo này mang lại, nhưng y vẫn còn nhớ rõ chỗ này là vùng cấm, cho nên y vội chống hai tay đẩy hông của người đàn ông ra, muốn người đàn ông này rút ra ngoài, nhưng tiếp theo lại bị bàn tay to của người đàn ông bắt lấy, đan vào 10 đầu ngón tay, đặt lên trên tường ghim chặt lại. Dương vê, tê trong thân thể lại càng nở to ra hơn. Y còn có thể mường tượng ra từng thớ gân xanh nổi cộm dữ tợn lại dày đặc quấn quanh thân nó. Tên lưu manh háo sắc này lại không màng ý muốn của y, ép buộc cứng rắn cố đút đỉnh quy đầu vào. Bắt đầu nhợt nhạt đâm thọc miệng túi thai mẫn cảm, Nghiêm Tư Vinh bị tra tấn đến khóc không thành tiếng. Chỗ này là cái gì? Vì sao không cho tôi đâm vào? Cố Thận Hành, đám đàn ông chó này sao đều có cùng một cái đức hạnh này vậy hả? Cứ một hai nhất định phải lựa lúc này mà ép hỏi mình chứ. Không chịu nói, chuông cảnh báo nguy hiểm réo vang. Một đợt va chạm mãnh liệt. Dương vê, tê phía trước đang bắn tinh được một nửa lại bị nắm lấy. Bịt lại lỗ tiểu chặn lại tinh dịch đổ ngược lại vào trong, dẫn đến cảm giác cực kỳ thống khổ. Hai tay y vùng vẫy cũng bị bắt lấy. Không chịu nói, không chịu nói thì cứ dùng mặt sau bắn đi. Động tác đưa đẩy vừa hung mãnh vừa sâu lại nghiền qua vách thịt từng chút một làm y vốn không thể nào quỳ nổi. Thân thể y mềm nhũn mà rũ xuống. Cả người y hoàn toàn ngồi phịch lên trên cây gậy, đáng sợ kia, mặc cho anh càng tiến vào sâu hơn ở bên trong y, đút lút cán vào tận trong túi thai. Nảy lên từng tia khoái cảm le lói dần già len lỏi lại dồn dập như bị roi điện quất đến vậy. Chiếc miệng nhỏ mềm mục tận sâu trong đó dùng sức bú mút lấy anh. Lỗ thịt run rẩy bao bọc lấy, dâng lên khoái cảm vô hạn ồ ạt càn quét từng mạch máu. Cố Thận Hành vất vả nhịn xuống, vẫn muốn tiếp tục ép hỏi, mà anh cũng vừa muốn nhìn thấy dáng vẻ Nghiêm Tư Vinh bị trịch đến mức mê muội đờ đẫn như là bé búp bê bị chơi hư vậy. Nhất định là cực kỳ gợi cảm, anh dùng một tay bắt lấy núm vú mà xoa bóp, lại duỗi tay còn lại ra nắm lấy hai túi trứng xoa nắn, còn dùng đầu lưỡi liếm láp ốc tai của y. Nói hay không? Anh ra vẻ hăm dọa như là muốn đâm mạnh vào, dướn người thẳng lưng, làm cho bàn tay chống vách tường của y phải run lên. Nghiêm Tư Vinh cố sức mấp máy môi như đang nói gì đó. Cố Thận Hành thò đầu lại gần để nghe, nhưng lại không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Vừa ứa ra nước mắt sinh lý dần già rơi rớt xuống không dứt như là chuỗi hạt châu bị đứt dây, trượt xuôi theo cằm nhiễu lên trên mờ u bàn tay anh. Thấy mình bắt nạt y có chút quá đáng, Cố Thận Hành vừa giúp Nghiêm Tư Vinh bắn hết tinh dịch, lại vừa ghìm eo đưa đẩy mấy chục cái, lập tức phun ra tinh dịch rót vào trong thành túi thai nhỏ hẹp không sót một giọt nào. Không cần, không cần bắn vào đó, sẽ mang thai mất. Rốt cuộc anh đã nghe rõ, Cố đại chính là tay tình trường sỏi đời nha, sẽ chơi cục cưng thụ đến mức mất khống chế rối tinh rối mù luôn á. Còn Cố nhị lại là hung bạo mãnh, cảm giác viết không ra, cách chương.